Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 213, thân thiết với người quen sơ. Converter, Dark Hero, ngươi là cái nào người nhà nào? Mễ Không Quần lui ra phía sau hai bước, ngồi trên ghế, sắc mặt, y nguyên có chút không hiểu phiền muộn. Mễ Không Quần tại xác nhận đối phương chỉ là đến đòi nợ đằng sau. Tính cảnh giác duệ diệt, vừa rồi phần cảm xúc không hiểu phiền muộn kia, thế mà tình lại trở về, mặc dù không bằng trước đó mãnh liệt như vậy, nhưng chỉ cần không phải mù lòa, liền không có không nhìn ra. Vân Dương khẳng định không phải mù lòa, con mắt so với thường nhân còn tốt hơn được nhiều, tự nhiên rất rõ ràng cảm giác được là lạ, gia hỏa này đây là tâm tình không tốt. Đối Nguyệt trầm ngâm, thấy Phật đau buồn, Vân Dương nguyên bản còn tại phiền muộn vừa rồi chính mình làm sao lại như vậy lỡ dịp. Như Mễ Không Quần cấp số này tu giả, sẽ rất ít xuất hiện tâm thần sơ hở thời khắc, vừa rồi tốt như vậy đánh giết đang ở trước mắt, chính mình vậy mà đem bỏ lỡ. Liền lúc bình thường mà nói, đồng dạng sơ hở tuyệt không có khả năng xuất hiện lần thứ hai. Thế nhưng là trước mắt Mễ Không Quần trạng thái, mặc dù cũng không phải là trước đó hoàn toàn thất thần, lại lâm vào một loại khác rất quỷ dị phiền muộn không khí. Nói chung xem như nửa thất thần trạng thái, hơn nữa còn là sẽ kéo dài cái chủng loại kia. Đây coi là cái gì? Xem như chó ngáp phải ruồi. Tóm lại, tình huống lại tựa như so vừa rồi còn muốn tốt. Dù sao vừa rồi thất thần mặc dù nghiêm trọng, nhưng coi như Vân Dương có thể đắc thủ, cũng thế tất yếu tiếp nhận Mễ Không Quần sắp chết phản phệ. Nhưng là hiện tại, chỉ cần cẩn thận một chút, liền có rất lớn cơ hội làm đến toàn thắng, đánh giết mục tiêu, lại toàn thân trở ra. Vân Dương khe khẽ thở dài, ta là người thu gia, lần này đến đây cũng thuộc về bất đắc dĩ. Dù sao Mễ tổng quản chuyện này, làm thật sự là không chính cống một chút. Mễ Không Quần lạnh lùng hừ một tiếng, nói, chẳng lẽ lại các ngươi thu ra bắt cóc tống tiền, liền làm được rất chính cống rồi. Vân Dương lạnh lùng nói ra, chính cống không chính cống mỗi người một ý, nhưng nếu không phải là Mễ tổng quản đầu tiên trêu chọc phải chúng ta thu ra, bản tọa hôm nay tuyệt sẽ không lại tới đây. Mễ Không Quần có lòng muốn phản bác một hai, nhưng cuối cùng chưa hề nói, chỉ là thở dài. Lúc này hắn, một thì không có lực lượng, thứ hai, còn không có ứng đối tâm tình. Một hồi lâu sau, nói, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, liên quan tới trước đó hứa hẹn, bản ý của ta cố điên không có ý định quỵt nợ, nhưng cũng không có ý định thật cho. Chính ta cửa này đều làm khó dễ. Bất quá, đã các ngươi đều tìm đến nơi này, ta lần này dứt khoát người thức thời một thanh, làm thỏa mãn tâm nguyện của các ngươi. Mễ Không Quần thần sắc càng thẫn thờ, mờ mịt, còn có một loại trống trơn tự nhiên, không chỗ gắng sức cảm giác, dị thường mãnh liệt. Thời khắc này Mễ Không Quần, trống rỗng sinh ra một loại quá sức mãnh liệt, buồn bực ngán ngẩm mất hết can đảm loại cảm giác kia. Tựa hồ đối với trong nhân thế này hết thảy, đều đột nhiên đã mất đi tranh luận hứng thú. Vân Dương đối với loại cảm giác này cảm thụ được rất là rõ ràng. Con hàng này trên thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Một cái cao giai tu giả tâm cảnh làm sao lại chán trường đến tận đây? Đây là cái gì thuyết pháp? Đối mặt chính mình một cái đột nhiên xuất hiện người xa lạ, chính mình nói là thu ra hắn liền tin tưởng. Còn có, cứ như vậy thất hồn lạc phách ngồi trên ghế là muốn làm cái nào ra? Toàn thân trên dưới thế mà không có nửa điểm ý đề phòng. Dù là Vân Dương vốn chính là tới giết người, giờ phút này cũng có chút sờ không tới đầu óc. Mục tiêu nếu là quá dễ giết, có vẻ như cũng là một kiện chuyện rất quỷ dị, có chút không biết như thế nào hạ thủ. Cái kia Long Hổ Cao, Vân Dương hỏi, hắc hắc, Mễ Không Quần tiện tay ném ra 5 cái hộp nhỏ. Có một loại tự diễu ý tứ. Loại vật này, nếu là đổi lại những người khác, tin tưởng vô luận như thế nào cũng sẽ không cho ra đi. Chỉ tiếc, cái đồ chơi này với ta mà nói lại là hoàn toàn vô dụng. Vân Dương tâm niệm vừa động, nói, người có chí riêng, điểm này, không chút nào có thể miễn cưỡng. Mễ Không Quần cười hắc hắc, dường như có lòng muốn nói chút gì, nhưng lại cưỡng ép nuốt xuống. Vân Dương bén nhạy cảm giác được, giờ khắc này Mễ Không Quần cảm xúc lại từ kịch liệt ba động một chút. Không khỏi ánh mắt sáng lên, liền ở trước mặt Mễ Không Quần trên ghế ngồi xuống, nói khẽ, bất ngờ Mễ huynh lại cũng là như vậy người sáng sủa. Tại hạ bội phục, hy vọng về sau, việc này đằng sau, có thể cùng Mễ huynh kết giao bằng hữu. Mễ Không Quần từ chối cho ý kiến cười cười, nói, xin hỏi các hạ tôn tính đại danh, tại Thu gia lại là cái gì danh tiếng? Vân Dương sắc mặt nhảy lên, trầm giọng nói, ta chỉ có thể như thế nói cho ngươi, ta tại chúng ta Thu gia, xếp tại vị trí thứ 5. Mễ Không Quần ánh mắt chấn động một cái, rốt cục cười ha ha, nói, xem ra quý gia tộc hay là rất coi trọng Mễ mỗ người. Vân Dương nói, nhưng bản tọa làm sao cũng không có nghĩ đến, Mễ tổng quản lại lốt như vậy nói chuyện. Mễ Không Quần nghe vậy hắc hắc cười lạnh hai tiếng, nói, Mễ mỗ không dễ nói chuyện thời điểm cũng thật nhiều, đã ngươi mục đích đã đạt đến, vậy thì mời mau mau rời đi đi, nơi này chung quy là hoàng cung trọng địa, cũng không phải bình thường chỗ. Vân Dương cười một tiếng, nói, cũng không phải là ta không muốn đi, mà là trước khi đến lúc đầu chuẩn bị kỹ càng, muốn cùng Mễ huynh luận bàn một phen. Hoặc là Mễ huynh không biết, Mễ huynh hiện tại danh tiếng tại chúng ta tứ đại gia, nhất là chúng ta Thu gia thế nhưng là vang dội rất na, nhưng lại làm sao cũng không có nghĩ đến sự tình sẽ như thế thuận lợi, cho nên trong lúc nhất thời này, thật đúng là có chút ngoài ý muốn, còn có một chút ngượng ngùng cảm giác, vừa hay nhìn thấy Mễ huynh tâm tình tựa hồ là có chút không tốt. Dứt khoát ngay tại này bồi Mễ huynh trò chuyện, giải buồn, Mễ Không Quần nói, ô, hiển nhiên hắn cũng không tin tưởng Vân Dương lý do thoái thác. Coi như trước mắt người Thu gia có qua có lại chi tâm, nhưng lẫn nhau chung quy là tương giao quá tạm, có chút thân thiết với người quen sơ. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, kỳ thật, ta cũng đại khái hiểu rõ Mễ huynh thời khắc này tâm cảnh. Như chúng ta võ giả, cả đời tại đầu đao liếm máu, sống chết trước mắt lăn lộn, sở cầu đơn giản cũng chính là một cái tên, một cái lợi, một phần lực lượng, nhưng vì tên này lợi cùng lực lượng, chúng ta bỏ ra cùng lấy được, chưa hẳn thành tỷ lệ. Vân Dương nhẹ nhàng thở dài, trong nhân thế này đến cùng mất, nói cho cùng cũng không có, dù sao như chúng ta loại này, trước kia trong tưởng tượng, nói chung đều chiếm được, coi như không phải 10 thành, dù sao cũng nên có 8-9 thành. Mễ Không Quần yết hầu giật giật, trên mặt lại như cũ một mảnh đờ đẫn lạnh nhạt. Vân Dương biết, hắn vừa rồi đã muốn nói chuyện, nhưng lại cưỡng ép nuốt xuống. Mắt thấy đã có hiệu quả, tự nhiên muốn không ngừng cố gắng, tiếp tục du lịch nói ra. Kỳ thật, bản tọa cùng Mễ huynh vốn không quen biết, trước đó thậm chí là phần thuộc đối địch, có mấy lời, đúng là thân thiết với người quen sơ. Bất quá, hôm nay tình hình thực sự đặc dị, để cho ta sinh ra không nhả ra không thoải mái chi tâm. Mễ huynh hiện tại cũng đã xem như công thành danh toại. Tại sao hiểu ý cảnh chán trường đến tận đây? Công thành danh toại, Mễ Không Quần rốt cục nhịn không được cười thảm một tiếng. Hung hăng chỉ mình lồng ngực, vị này Thu huynh, ngươi cảm thấy... Như ta như vậy người thân thể không trọn vẹn, dù có một thân không tầm thường tu vi, mỗi ngày cách làm lại đều là tại trong cung này làm lấy hầu hạ người việc. Cũng có thể được cho công thành danh toại. Vân Dương ung dung thở dài. Cái này thật là mỗi người một ý. Đường, thủy chung là tự chọn. Mễ huynh lúc trước nếu lựa chọn con đường này, bây giờ đi đến cung đình nội quỹ trưởng quỹ vị trí. Nói chung cũng liền đã là đến đầu. Như thế nào tính không được công thành danh toại. Mễ không quần thê lương cười cười. Tự chọn, hắn thật sâu nuốt xuống một hơi. Nếu là có thể tự mình lựa chọn, ai không muốn muốn kiều thê mỹ thiếp, công hầu muôn đời, ai nguyện ý cắt chính mình tiến cung phụng dưỡng. Vân Dương lại là cười hắc hắc, hắc nhiên đạo, lấy Mễ huynh tu vi thành tựu. Nếu là mình không nguyện ý, lại có ai có thể buộc ngươi đi vào khuôn khổ? Ha ha, kỳ thật trên đời những sự tình này tổng khó tránh khỏi lừa mình dối người. Vô vị nhiều lời, người có chí riêng đạo lý, thu mỗ hay là minh bạch. Mễ không quần sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất. Chợt thể hiện ra ý vị không hiểu khuôn mặt tươi cười. Buồn bã nói, nam sợ nhập sai đường, nữ sợ gả sai lang. Câu nói này mới thật sự là lời lẽ chí lý. Mà Mễ mỗ bình sinh hối hận nhất sự tình chính là chính mình nhập sai đường, càng làm thê tử của mình gả sai lang. Hắn có chút ngẩng đầu nhìn lên trong bầu trời y nguyên ôn nhu chiếu sáng chính mình thanh lãnh minh nguyệt, trên mặt hiện ra một loại thống khổ ôn nhu, trên trán đã có gân xanh có chút hở ra. Hai tay của hắn thật chặt nắm đấm, hiển nhiên là đang cật lực khống chế chính mình. Vân Dương ánh mắt chớp động, nói, nhưng ngươi dù sao cũng là tiến nhập hoàng cung, trở thành một cái thái giám. Câu nói này ác độc đến cực điểm, nhất là đối với hiện tại Mễ không quần tới nói. Câu nói này cung cấp là vừa hắn tất cả vết sẹo, tất cả đều một chút nhấc lên, máu thịt be bét, vết thương chồng chất. Tại đối với Mễ không quần giờ phút này chính vào tâm thần thất thủ thời khắc, càng thêm là một kích chí mạng. Câu này không che giấu chút nào ác độc ngôn từ, khiến cho đến Mễ không quần tức thì đã mất đi lý trí. Ánh trăng chiếu rọi phía dưới, tuyên cổ bất biến trong ôn nhu, Mễ không quần sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Đây hết thảy vốn không phải là ta mong muốn. Hắn gần như đang gầm rú đồng dạng, dường như tại cãi lại, lại như là tại đáp lại bản tâm. Bên ngoài có tiểu thái giám thanh âm rụt rè mà hỏi, Mễ công công, ngài bên kia thế nào? Cần phải nhỏ đi vào hầu hả? Một tiếng này ngoài ý liệu, hợp tình lý, Mễ công công càng thêm đâm trọt Mễ không quần vết sẹo. Cuồng loạn quát to một tiếng, lan, cút cho ta đến xa xa. Ngoặc kép, là, phía ngoặt tiểu thái giám nhất thời dọa đến tè ra quần. Nhanh như chớp, liền không có bóng dáng. Mễ không quần sắc mặt ở dưới ánh trăng gần như tái nhợt. Cắn răng, hung hăng nói, ta cũng là nam nhân. Mục tiêu của ta, nguyên bản cùng các ngươi cũng đều cùng. Chỉ là vào lúc đó, ta bái một cái sư phụ. Hắn bản cái gì cũng không muốn nói, nhưng đọng lại mấy chục năm oán độc lại là đột nhiên sóng chiều. Khắc chế không được, không nhả ra không thoải mái, lại bị đối phương ngôn ngữ từng bước một buộc cỗ này thủy triều càng ngày càng là mãnh liệt. Càng thêm kìm nén không được, rốt cục bắt đầu nói chuyện. Hảo sư phụ của ta cho ta một thiên công pháp. Mễ không quần sắc mặt dữ tợn. Khi đó, ta mới 23 tuổi. Ta tuổi trẻ, ta không hiểu chuyện. Ta tu luyện công pháp, tiến bộ rất nhanh. Tu luyện một năm, có thể so với được khác công pháp tu luyện 10 năm. Loại kia phi tốc tiến bộ, tiến triển cực nhanh cảm giác ngươi hiểu không? Ta một mực dốc lòng tu luyện, rất nhanh liền tu luyện đến tầng thứ 3. Theo tiếp tục tu luyện, ta chậm rãi phát hiện, ta đối với công pháp hứng thú càng lúc càng lớn, càng ngày càng không cách nào kháng cự. Đối với nữ sắc, lại tựa như càng lúc càng mờ nhạt mạc, càng không có cảm giác. Lúc kia, thê tử của ta gả cho ta mới 2 năm rưỡi, người biết loại cảm giác này sao? Mễ Không Quần cười thảm 2 tiếng. Vân Dương thản nhiên nói, tiềm tu tu luyện chính là tu hành trên đường đi tất nhiên quá trình. Vốn là không gì đáng trách mà nói, bất quá lòng của mỗi người cảnh có chỗ khác biệt mà thôi. Mễ Không Quần hắc hắc cười lạnh, thế nhưng là về sau ta thật sự hiểu, không phải ta đạm mạc, mà là ta không được. Không được ngươi hiểu không? Ngoạc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.